Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phiên ngoại, ân ái, đây là hắn quyết định của chính mình, có lẽ hẳn là hắn ý nghĩ của mình đi, nàng đối với Mạc Nhật Tỷ cử động như vậy cũng không biết nói. Cái gì, chờ nàng cùng hắn phản hồi Xà Quốc lúc cũng đã phát hiện tất cả phi tử cùng nữ nhân đều bị toàn bộ. Đưa đi, có thể thấy Mạc Nhật Tỷ quyết tâm to lớn, công trình to lớn, thậm chí hắn hoàn toàn liều lĩnh. Nói thực sự, nàng đặc biệt cảm động, nam nhân này vì nàng làm có nhiều chuyện, yêu một người, không phải nói là có thể, ít nhất hắn hẳn là có hành động. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không hẹn mà cùng gật gật đầu. Các nàng trước đây mặc dù cảm thấy hiếm lạ, thế nhưng mấy năm nay xuống. Các nàng cũng cảm thấy ngay quá được so với trước đây tốt hơn. Càng thanh tĩnh, ít nhất không có ngươi lừa ta gạt, không có nhiều như vậy phiền phức. Tiểu thư, đây cũng là vương yêu ngài biểu hiện đâu, Hoàng Nhi hâm mộ vô cùng nói. Hoàn toàn sùng bái nổi lên Mạc Nhật Tỷ, hắn với ta xác thực hảo, nàng cười cười, uống trà, nhìn cách đó không xa đang xử lý công vụ nam nhân. Đây chính là nàng muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mà không phải rất nhiều nữ nhân tới cùng mình chia sẻ. Nam nhân này chân chính chinh phục chính mình chỉ sợ sẽ là món này đi. Mạc Nhật Tỷ cảm nhận được nàng nồng đậm tình yêu ánh mắt. Không khỏi cũng chiều nàng xem đi. Nụ cười hạnh phúc nổi lên gương mặt của hắn. Cứ như vậy si ngốc nhìn nàng. Nàng cảm nhận được hắn như vậy xích quả quả ánh mắt. Mặt kìm lòng không đậu ngượng ngùng, lén lút đỏ lên, sau đó không chịu nổi như vậy tầm mắt, tì rời đi ánh mắt, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thấy, không khỏi che miệng cười trộm, tình cảnh như thế các nàng không biết thấy bao nhiêu lần. Đã sớm thấy nhưng không thể trách, hai người kia vẫn như vậy quang minh chính đại ân ái. Vội vàng làm việc của nàng tim đập bịch bịch. Thế nhưng kia do nội phát ra tim đập cảm giác nhâm nàng thế nào khống chế cũng không thể đình chỉ. Tốt nhất nàng đành phải có chút thẹn quá hóa giận đối cách đó không xa nam nhân quát. Cách đó không xa nam nhân vì vậy mà làm ra sợ hãi biểu tình đến. Co rúm lại một chút đầu, vội vàng giả ra đứng đắn bộ dáng đến làm việc, hắn được mau chóng hết bận trong tay sự tình, như vậy mới có thể bồi nàng. Mà không phải chỉ có thể thường thường len lén trông một chút. Hắn đều nhanh ngồi không yên. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi thấy tình trạng đó. Vội vàng bối quá thân đi. Các nàng đều nhanh cười đến không được. Không có biện pháp. Vương cùng tiểu thư mỗi ngày như vậy ân ái. Mà Vương hiện tại hoàn toàn không giống một vương giả. Trái lại tượng một thê quản nghiêm. Sợ chết tiểu thư. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng. Những ngày qua uy nghiêm vô cùng Mạc Nhật Tỷ bây giờ lại là một người như vậy. Nói đạo thê quản nghiêm, duy lão bà đầu ngựa là chan. Hết chương.